mà Thế Đại trở về. Chương 878, làm sao cầm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm, trong nháy mắt bão tố ra đậm đặc máu đen tại trên đường phố vẩy mở. Vẩy ra tại mặt đất hình thành một cái hoàn chỉnh hình tròn. Đồng thời lại là ba, ba, ba, liên tiếp tiếng ngã xuống đất. Nguyên bản đem Sở Hàm đoàn đoàn bao vây còn không tới kịp cắn xuống zombie quần. Vậy mà tập thể bị đánh bể đầu. Từng con lấy nở hoa giống như phân tán góc độ ngã trên mặt đất. Kéo dài lấy Sở Hàm vung ra thép góc độ xếp thành một cái cả tròn. Kiểu dáng quả thực thoải mái lật ép buộc chứng người bệnh. Vẻn vẹn rơi xuống đất trước chốc lát. Sở Hàm cũng đã trong nháy mắt tìm xong góc độ cùng cường độ. Dùng tới từ trên cao đi xuống quán tính. Cùng chênh lệch độ cao trực tiếp nhất kích tất sát nhắm ngay bọn này zombie đầu. Từ nhảy xuống đến bốn phía zombie quần toàn thể tử vong. Sở Hàm còn chưa dùng tới 1% khí lực. Thậm chí đánh giết thời gian cũng bất quá trong nháy mắt. Ba, hai chân rơi xuống đất. Sở Hàm thẳng tắp lại kiên nghị thân thể đứng yên tại tròn trong vòng. Nơi ở đã mất một cái zombie. Cao Thiếu Huy tại trên nóc nhà nhìn sửng sốt một chút. Cả khuôn mặt càng khó được lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn là thần bí gia tộc Cao gia dòng chính thiếu gia. Từ nhỏ đến lớn các hạng năng lực vô luận là trong gia tộc. Vẫn là cùng hắn thần bí thành viên gia tộc so sánh. Đều đã coi là người nổi bật. Tiếp nhận dạy học càng là toàn diện. Lấy Cao Thiếu Huy nhãn lực. Như thế nào nhìn không ra Sở Hàm vừa mới cái kia nhìn như xuất khí một chút. Trên thực tế dùng ít sức tỉnh đến thật không thể tin. Rung động không thể ức chế ở trong lòng hiển hiện. Lòng hiếu kỳ càng là tại ngay sau đó trong nháy mắt gấp bội. Cao Thiếu Huy giờ phút này nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tinh sáng vô cùng. Tựa như gặp được trên thế giới này nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Một người bình thường. Một cái mới vừa vặn cấp 5, thậm chí bản thân bị trọng thương chưa khỏi hẳn phổ thông tân nhân loại. Vậy mà có thể ủng có cao siêu như vậy chiến đấu kỹ xảo. Trong nháy mắt đó nhảy vọt vung vầy cùng xuất kích, hoàn toàn là xuất từ Sở Hàm bản năng ý thức đi. Dạng này người dù là tại thần bí trong gia tộc dòng chính bên trong, cũng là có thể kinh hãi, diễm toàn tộc người tồn tại. Phải biết bọn họ thần bí thành viên gia tộc tuy nhiên mỗi cái vô cùng cường đại. Tiện tay nhất kích liền có thể phá hủy nguyên một tòa lâu. Nhưng bọn hắn sợ sẽ nhất là dùng lực trình độ không nắm chặt được dẫn đến. Mà lọt vào chế tài. Nhưng hôm nay một cái có thể đem lực lượng trưởng khống đến như thế tinh chuẩn người xuất hiện tại Cao Thiếu Huy trước mặt. Hắn làm sao không chấn kinh. Phải biết dạng này lực lượng khống chế. Hắn dù là ngày qua ngày năm qua năm luyện tập, cũng bất quá mới theo Sở Hàm tương đương mà thôi. Quảng cáo, nơi nào đến biến thái. Ngay tại Cao Thiếu Huy hoàn toàn kinh ngạc đến không thể ức chế. Cả người đều ở vào tinh thần trong hoảng hốt lúc. Sở Hàm cũng đã phi tốc hướng về nơi xa mà lên. Trong tay hoàn toàn dùng không quen thấp kém thép lần nữa giơ lên. Tàn nhẫn lại vô cùng kiên định hướng phía cách đó không xa lần nữa tụ tập mà lên zombie quần vung ra. Phốc phốc phốc, lại là liên tiếp bạo hưởng. Lại là từng đạo máu đen bão tố. Lại là một chỗ thi thể ngã xuống. Như thế lần này, Sở Hàm tốc độ cực nhanh. Ra tay cũng không chút do dự ngoan lệ. Cơ hồ tại Cao Thiếu Huy vừa mới hoàn hồn nhảy xuống thời điểm. Cái này cả con đường bên trên zombie liền đã bị Sở Hàm một người thanh không? Không còn một mống, lộc cộc, Cao Thiếu Huy nuốt nước miếng. Nhìn về phía Sở Hàm trong ánh mắt không có tồn tại mang lên một vòng hâm mộ. Muốn giết cứ giết, thật tốt, mà lúc này Sở Hàm đã loảng xoảng, một tiếng ném đi trong tay thép. Lãnh khốc vô tình lần nữa tùy ý làm một căn khác. Cái đồ chơi này quả nhiên không bằng chuyên nghiệp. Chớ nói chi là tu la chiến phủ loại kia thần kỳ. Dùng từ vừa mới không đến vài phút liền hoàn toàn báo hỏng. Đồng thời một lần ước lượng trong tay thép Sở Hàm. Lại khó chịu hướng phía vách tường bên cạnh ống nước liên tục gãy gãy mấy cây thích hợp bản thân chiều dài. Sau đó trực tiếp trói thành một bó. Ngay sau đó, ba, Một thanh ném về ngốc trệ lấy khuôn mặt đi tới Cao Thiếu Huy. Uy, cầm giùm ta, muốn thời điểm quất một cây cho ta. Sở Hàm ngữ khí mang theo rõ ràng ghét bỏ cùng mệnh lệnh giọng điệu. Cao Thiếu Huy đường đường Cao gia dòng chính thiếu gia, lúc nào bị người như thế sai xử qua. Vô ý thức đón lấy cái này bó với hắn mà nói nhẹ đến không được thép. Tốt nửa ngày mới phản ứng được hướng về phía Sở Hàm khó chịu ồn ào. Dựa vào cái gì để cho ta cầm? Vậy ngươi giết zombie, không kiếm sống liền muốn trắng đi theo lão tử. Sở Hàm cũng không quay đầu lại về một câu. Cước bộ càng là đã hướng về định địa phương tốt hướng bước nhanh tới. Ây, Cao Thiếu Huy sững sờ dưới. Sau đó sờ sờ đầu. Có vẻ như rất lợi hại có đạo lý bộ dáng. Ngốc thiếu. Sở Hàm nhỏ giọng thầm thì một câu. Không tiếp tục để ý sau lưng vô luận dùng nhiều rất nhanh đều không thể vứt bỏ Cao Thiếu Huy. Nội tâm lại là cực khó chịu một tiếng giận mắng. Mẹ, một vạn tích phân đều dùng đến tiêu trừ zombie virus. Lúc này nhìn thấy zombie tuyệt. Không thể bỏ qua, muốn kiếm về. Giờ khắc này ở cái nào đó bị zombie quần đoàn đoàn bao vây tiệm thuốc bên trong. Vượng tài đã ở chỗ này làm chờ dòng dã 2 ngày. Một đôi mắt khoảng không lại sinh không thể luyến. Thân thể càng là bởi vì lâu dài duy trì một động tác mà vô cùng khô khan. Bày đặt tại trước mặt tu la chiến phủ đều rơi một tầng mỏng bụi. Sở Hàm làm sao còn chưa tới? Tu la chiến phủ không muốn a. Vượng tài oán niệm sâu đậm. Nhưng lại một cử động nhỏ cũng không dám. Bởi vì ngoài phòng đường đi tại ngắn ngủi trong 2 ngày. Liền tụ tập đại lượng zombie. Trước mắt còn có tiếp tục tụ tập xu thế. Không ngừng vang lên gào thét cùng thỉnh thoảng xông vào đến lại đi ra ngoài zombie. Hoàn toàn cho vượng tài tạo thành to lớn tâm lý áp lực. Nó thật không phải chiến đấu hình vượng tài. Ngay tại vượng tài tuyệt vọng đến cầm chi không đi xuống. Kém chút một đầu ngã quỵ ngay sau đó. Bỗng nhiên, răng rác, một tiếng đột nhiên vang lên thanh âm đột nhập. Cái này cùng zombie xâm nhập thanh âm hoàn toàn khác biệt. Không có như vậy lộn xộn cùng không quy luật. Mà chính là mang theo nhân loại đặc thù thói quen. Quảng cáo, vượng tài nhất thời 2 mắt sáng lên. Ẩn núp trong bóng tối trong ngăn tủ thân thể kích động rung động. Giật lên đến, trong đầu càng là không ngừng hướng Sở Hàm phát ra ý thức giao lưu. Sở Hàm, ta dựa vào phải ngươi hay không? Ngươi nha, cạch, lại là một tiếng vang nhỏ. Trực tiếp cắt ngang vượng tài líu lo không ngừng. Ngay sau đó ngay tại vượng tài hoảng sợ dưới ánh mắt. Một đôi chân đứng ở vượng tài ánh mắt có khả năng chạm đến trong phạm vi. Một cái rõ ràng rất giống zombie bàn tay tới. Khô cạn đến chỉ còn lại có xương cốt. Đồng thời bên trên còn có vô số nhúc nhích xúc tu. Chấm, quỷ loại. Vượng tài trong nháy mắt hô hấp đều kém chút trực tiếp đình chỉ. Dạ đến linh hồn đều kém chút xuất khiếu. Trong nháy mắt tin tức càng là xông vào não hải. Một tên sau cùng dị chủng. Là quỷ loại, mà lại hắn lại tới đây. Cái này nhất định phải nhanh nói cho Sở Hàm. Mà liền tại vượng tài ý nghĩ này vừa mới bốc lên chốc lát. Cái kia rõ ràng là quỷ loại mới có tái nhợt gầy còm cánh tay. Đã một nắm chặt tu la chiến phủ. Ngọa tào, vượng tài trực tiếp một cái kinh dị cộng thêm kinh ngạc. Ngay sau đó chính là đột nhiên nóng vội. Tu la chiến phủ là Sở Hàm. Người nào cũng không thể lấy đi. Không có tu la chiến phủ Sở Hàm làm sao chiến đấu. Mà liền tại vượng tài hoảng sợ kém chút vọt thẳng ra ngoài. Lộ chính mình lúc, tên kia quỷ loại bỗng nhiên một tiếng kinh nghi. Ngay sau đó chính là 2 tay buông ra to lớn hắc phủ. Mang theo nghi hoặc cùng cẩn thận ngữ khí lên tiếng. Làm sao cầm không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.